Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 160, Lâm Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh cữu của Lưu Bất Vong mới vừa được đưa về, vẫn chưa kịp bàn tính chuyện an táng thì đã có người đến báo với Tiêu Giác. Người mà vương nữ điện hạ phái đi đã tìm thấy Sài An Hỉ. Tiêu Giác lập tức mang theo Lâm Song Hạc tiến về vương phủ. Khi đến đại sảnh vương phủ, Mục Hồng Cẩm đang trao đổi với thuộc hạ, thấy Tiêu Giác và Lâm Song Hạc bước vào, bà khẽ lắc đầu, nói, hắn sắp không qua khỏi rồi. Hai người bước vào phòng, chỉ thấy trên giường có một người đang nằm, ngực người đó bị một mũi tên xuyên qua, máu từ vết thương tuôn ra không ngừng, một người có dáng vẻ đại phu đang cố cầm máu cho hắn. Lâm Song Hạc bảo người đại phu lui ra, rồi ngồi xuống bên giường, bắt mạch cho người bị thương. Hắn lắc đầu với Tiêu Giác, hết cứu rồi, dù là đại phu tài giỏi cũng khó có thể đoạt mạng người từ tay Diêm Vương. Với vết thương nặng như thế này, không thể cứu sống được. Lâm Song Hạc lấy từ trong người một bình thuốc, đổ ra một viên rồi cho Sài An Hỉ uống. Không lâu sau, người nằm trên giường chậm rãi mở mắt. Lâm Song Hạc đứng dậy, nói, thời gian không còn nhiều, nếu ngươi muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi. Hắn chỉ còn giữ được một hơi thở. Nói rồi, Lâm Song Hạc vỗ vai Tiêu Giác rồi rời khỏi phòng. Sài An Hỉ mơ màng ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy gương mặt của Tiêu Giác, đôi mắt mờ đục của hắn bỗng lóe lên chút ánh sáng. Hắn thở gấp, nhị công tử. Tiêu Giác nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Nhị công tử, Sài An Hỉ kích động, nhưng vừa mở miệng, hắn đã phun ra một ngụm máu lớn. Hắn hỏi, sao ngài lại ở đây? Ta đến để tìm ngươi. Tiêu Giác ngồi xuống ghế bên cạnh giường, giọng điềm tĩnh, 5 năm đã qua, giờ ta muốn biết, trận Minh Thủy năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sài An Hỉ ngẩn người. Hồi lâu không đáp, Tiêu Giác nhớ lại thời thiếu niên, thường hay gặp Sài An Hỉ. Khi ấy, Sài An Hỉ là phó tướng dưới trướng của Tiêu Trọng Vũ. Thân thủ của hắn không phải giỏi nhất, nhưng tính tình lại trung hậu, hiền lành, tựa như một con gấu đen to lớn. Dáng người cũng gần giống Thẩm Hãn. Những lúc hắn đến phủ để làm việc cho Tiêu Trọng Vũ, khi thấy Tiêu Giác, luôn nở nụ cười chất phác, gọi, nhị công tử, nhưng giờ đây, Sài An Hỉ đang nằm trên giường kia, không còn là người mà Tiêu Giác từng nhớ. Sài An Hỉ vốn ngang tuổi với Tiêu Trọng Vũ, hiện tại vẫn đang thời kỳ sung mãn, nhưng trông hắn lại già nua như một ông lão, tóc đã bạc đi nhiều, trên mặt còn có một vết sẹo do bỏng, cơ thể của hắn gầy guộc, dường như teo lại. Giống hệt một đứa trẻ chưa phát triển đầy đủ. Ánh mắt mà hắn nhìn Tiêu Giác không còn sự hiền từ ngày xưa, mà chất chứa bao nhiêu nỗi hối hận, sợ hãi, đau khổ, cùng vô số cảm xúc khác. Sự phức tạp khiến người ta kinh sợ. Hắn cười khổ một tiếng, nhị công tử, thực ra ngài đã biết rồi đúng không? Tiêu Giác không đáp. Tướng quân bị người hãm hại, kẻ đó, trong đó có cả ta. Đôi mắt Tiêu Giác chợt sáng rực lên, ngón tay trong tay áo nắm chặt lại thành quyền. Ngài cũng biết. Sài An Hỉ khó nhọc nói tiếp, tướng quân luôn bất mãn với quyền lực của tử tướng, nhưng hoàng thượng lại luôn tin tưởng hắn. Tướng quân nhiều lần nhắc nhở hoàng thượng phải đề phòng tử tướng, nhưng tử tướng sớm đã ngấm ngầm oán hận tướng quân. Thái tử hiện nay tàn bạo và yếu đuối, là đồng đảng của tử tướng. Hắn từ lâu đã ngứa mắt với tướng quân. Hai người bọn họ lo sợ binh quyền trong tay tướng quân, nên đã tính toán hãm hại. Nhưng tướng quân cả đời trong sạch, bọn họ không tìm được sơ hở. Thế là thái tử và tử tướng cấu kết với người Nam Man, âm thầm bày mưu cho trận chiến Minh Thủy. Trong trận ấy, trong quân Nam Phủ có nội gián. Tướng quân bị địch từ cả hai phía, mới thất bại mà mất mạng. Tiêu Giác nhìn hắn, đôi mắt trong trẻo tựa như dòng nước mùa thu thoáng qua chút khinh miệt. Nội gián là ngươi, Sài An Hỉ đau đớn, nói, xin lỗi, nhị công tử, xin lỗi, bọn họ dùng mẫu thân ta để uy hiếp. Mẫu thân ta khi đó đã 70 tuổi rồi. Ta đã đồng ý với bọn họ, trao cho họ bản đồ bố phòng của tướng quân. Không chỉ có mình ta, trong quân Nam Phủ lúc đó, còn có những kẻ khác phản bội tướng quân. Họ cũng bị đe dọa tính mạng của vợ con. Khi đó, ta thật sự hồ đồ. Đã chấp nhận, vậy tại sao ngươi lại đến Ký Dương sau đó? Sao từ tướng có thể để người biết rõ sự thật còn sống trên đời? Những kẻ phản bội năm đó đều bị diệt khẩu trong trận Minh Thủy. Ta may mắn thoát thân, vốn định trở về mang mẫu thân đi trốn. Nhưng không ngờ khi về đến nhà, mẫu thân ta đã qua đời. Người của từ tướng lùng sục tung tích ta khắp nơi. Ta từng nghe tướng quân nói rằng thành Ký Dương dễ ẩn náu, khó vào. Nên ta dùng chút mưu kế, ẩn danh trốn trong thành Ký Dương. Nhị công tử, bao năm qua, thực lòng ta rất muốn đứng ra giải thích về chuyện năm đó. Nhưng dù ta ở Ký Dương, những gì ta nghe được đều là thế lực của từ tướng ngày càng lớn mạnh. Cho dù ta đứng ra nói, mọi người liên quan khi ấy đều đã chết. Không có bằng chứng, sẽ chẳng ai tin ta. Ta muốn tìm ngài. Nhưng vừa rời khỏi thành Ký Dương, tin tức về ta sẽ lộ ra. Từ tướng không bao giờ để ta sống sót gặp được ngài. Vì vậy, ta chỉ có thể chờ đợi. Ta biết, nếu nhị công tử còn sống, một ngày nào đó sẽ tìm đến ta. Khóe mắt hắn dần rỉ ra những giọt nước mắt. Ngài đã tìm đến, thật tốt, nhị công tử, ngài đã trưởng thành rồi. Nếu tướng quân còn sống, nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của ngài, hẳn sẽ rất an ủi. Tiêu Giác nhìn nước mắt của hắn, khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm, chỉ thốt ra một câu, ai đã giết ngươi? Ta không biết, Sài An Hỉ mở miệng một cách mơ hồ. Từ 20 ngày trước, khi ta ở quán Thúy Vi, đã có người muốn giết ta. Ban đêm còn phóng hỏa thiêu rụi, ta thoát ra được, vết thương trên mặt cũng là khi đó. Sau đó ta luôn ẩn náu, mãi cho đến khi nghe tin nhị công tử đến Ký Dương. Ta mới định đi tìm ngài, nhưng trên đường bị người truy sát. Hắn giờ đây đã không còn là vị lực sĩ dưới trướng Tiêu Trọng Vũ năm nào. Năm tháng trôi qua, tuổi tác và sức mạnh của hắn không còn như xưa. Lại thêm vết thương cũ từ trận hỏa hoạn, thân thể yếu đuối nên dễ dàng bị phục kích. May mắn còn giữ được một hơi thở cuối cùng, sống sót gặp được Tiêu Giác, có thể thấy lại hình bóng của thiếu niên năm xưa đã trưởng thành. Có thể nói ra hết nỗi hối hận và ăn năn trong lòng. Ta không thể giúp gì thêm cho nhị công tử, nói ra những điều này chỉ để lòng thanh thản mà thôi. Nợ của ta với tướng quân, nợ phu nhân, nợ đại công tử và nhị công tử. Nợ những huynh đệ đã mất, ta suốt đời cũng không thể trả hết. Hắn cười như khóc, đợi xuống dưới, ta sẽ tự mình dập đầu tạ tội với tướng quân. Lời nói đứt đoạn, đôi mắt hắn vẫn mở, nhưng không còn ánh sáng. Hắn đã chết. Tiêu Giác lặng lẽ ngồi đó, cúi đầu không nói gì. Một lúc sau, hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng, Sài An Hỉ đã chết. Người cuối cùng biết rõ sự thật về trận Minh Thủy cũng không còn. Hắn không thể mang một người chết về Sóc Kinh để làm nhân chứng. Mà Sài An Hỉ cũng không để lại bất cứ bằng chứng gì có thể sử dụng. Chuyến đi này, suy cho cùng, chỉ là để xác nhận những điều hắn đã đoán từ trước mà thôi. Mục Hồng Cẩm và Lâm Song Hạc đang đợi hắn bên ngoài. Nhìn thấy Tiêu Giác bước ra, Mục Hồng Cẩm nói, khi người của U Thác đến, tình hình phức tạp, ta không thể phái người đi tìm hắn. Sau khi mọi việc xong xuôi, có người điều tra được tung tích của Sài An Hỉ, thuộc hạ của ta tìm thấy hắn khi hắn đang bị truy sát. Lúc cứu về thì hắn đã bị thương nặng, ta nhờ đại phu trong thành tạm thời cầm máu cho hắn. Mục Hồng Cẩm nhìn Tiêu Giác, hơi cau mày, hỏi, hắn chết rồi sao? Tiêu Giác gật đầu, chết rồi. Bà thở dài, không nói thêm gì, tìm kiếm bao lâu, cuối cùng đã tìm được người, nhưng hắn lại chết, chỉ còn chút nữa thôi. Quả là đáng tiếc. Lâm Song Hạc hỏi, Hoài Cần, sau này ấy ngươi định thế nào? Tiêu Giác im lặng một lúc rồi đáp, Sài An Hỷ đã chết. Chuyện binh sự ở Ký Dương cũng đã ổn. Vài ngày nữa ta sẽ khởi hành về Lương Châu. Ngài sắp đi rồi sao? Mục Hồng Cẩm có chút lưu luyến. Các ngươi ở đây cũng không lâu lắm. Sao không đợi Tiểu Lâu về rồi hãy đi? Tiêu Giác nói, ta còn việc khác phải làm. Như vậy, Mục Hồng Cẩm cũng không tiện giữ lại nữa. Nàng mỉm cười nói, dù sao đi nữa, lần này giữ được thành Ký Dương đều nhờ vào Tiêu Đô Đốc. Bổn cung sẽ viết tấu chương dâng lên thiên tử, hoàng thượng nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Không cần. Tiêu Giác xoay người bước đi, dường như không mấy quan tâm đến những việc đó, trong lòng có chút bất mãn. Lâm Song Hạc gãi đầu, giải thích, Hoài Cẩn đang buồn, điện hạ đừng chấp nhặt với hắn. Mục Hồng Cẩm lắc đầu, dù sao đi nữa, Tiêu Giác là người đã góp công lớn trong việc bảo vệ thành Ký Dương. Bà vẫn luôn ghi lòng Tạc Gia. Đúng rồi, dường như nhớ ra điều gì. Bước chân Tiêu Giác dừng lại, không quay đầu, giọng trầm xuống, điện hạ có biết, tiên sinh Lưu không còn nữa. Sắc mặt Mục Hồng Cẩm lập tức trở nên cứng đờ. Trong thôi phủ, bên trong căn phòng, Sở Chiêu đang pha trà trên chiếc lò nhỏ. Thần sắc của hắn ung dung, động tác thong thả. Ứng Hương đưa cho hắn chiếc khăn tay. Hắn cầm lấy tay cầm của ấm trà, rót trà ra bàn. Sài An Hỷ có lẽ không qua khỏi rồi. Ứng Hương nhẹ nhàng nói, tìm được một nơi như Ký Dương để trốn, kéo dài mạng sống suốt 5 năm. Sài An Hỷ cũng xem như là một nhân tài. Sở Chiêu khẽ mỉm cười, nhưng thưa tứ công tử, Ứng Hương không hiểu, tại sao không giết hắn ngay từ đầu, mà lại cố ý để hắn sống sót, gặp được Tiêu Đô Đốc, rồi nói ra toàn bộ sự thật, chẳng phải sẽ làm lộ tướng ra sao? Ngay cả khi hắn không nói, Tiêu Hoài Cần sớm đã đoán được người đứng sau là ai. Sở Chiêu mỉm cười không để tâm, nói ra chỉ càng làm hắn thêm chắc chắn mà thôi. Sài An Hỷ chết trước mặt hắn, chỉ khiến hắn càng thêm căm hận tướng gia. Mối đe dọa từ Tiêu Hoài Cần càng lớn, thì tướng gia càng xem trọng ta hơn, bởi không ai hiểu rõ hơn tướng gia về đạo lý cân bằng quyền lực. Hơn nữa, đây là Ký Dương, chẳng ai bên cạnh biết được chuyện gì, làm thế nào, thêm hay bớt lửa, tất cả đều nằm trong tay chúng ta. Hắn bình thản nói, thêm lửa hay bớt lửa đều tùy thuộc vào chúng ta. Ứng Hương gật đầu, nô tỳ hiểu rồi. Vậy tứ công tử, giờ Sài An Hỷ đã chết, nhiệm vụ tướng gia giao phó cũng đã hoàn thành, chúng ta có nên trở về Sóc Kinh không? Không, Sở Chiêu đáp, có một việc khiến ta rất tò mò, nên ta quyết định trước tiên sẽ đến Lương Châu về. Lương Châu về? Ứng Hương ngạc nhiên, đó là địa bàn của Tiêu Đô Đốc. Sở Chiêu và Tiêu Giác từ trước đến nay luôn đối đầu. Đến Lương Châu về, Sở Chiêu tuyệt đối không thể thuận lợi. Vậy nên, cướp người ngay trên địa bàn của Tiêu Hoài Cẩn mới thú vị chứ. Lá trà trong tách nhấp nhô lên xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào chúng, rồi khẽ cười, ngày khởi hành được định sau 2 ngày nữa. Chờ Lưu Bất Vong được an táng xong, Hòa Ấn cùng Tiêu Giác và những người khác sẽ khởi hành trở về Lương Châu về. Chuyến đi Ký Dương lần này có rất nhiều niềm vui, nhưng cũng không ít đau buồn. Điều đáng tiếc nhất có lẽ là vừa gặp lại cố nhân chưa bao lâu đã phải vĩnh biệt. Hòa Yến trở nên trầm mặc hơn thường lệ. Nàng lặng lẽ thu dọn hành lý trong phòng. Thực ra đồ đạc cũng không có nhiều. Những bộ y phục nữ nhân mà Lâm Song Hạc bỏ tiền mua cho nàng tại tiệm Tú La Phường ở Ký Dương, Hòa Yến không thể mang về. Nàng là một nam nhân, nếu mang theo đồ của nữ nhân bên mình, chắc chắn sẽ bị người khác nhìn với ánh mắt lạ lùng. Vì vậy, toàn bộ y phục, trang sức và giày dép, Hòa Ấn đều để lại và tặng cho bốn vị thiếp của Thôi Việt Chi. Nhưng khi thu dọn đồ đạc, nhìn lại mọi thứ, trong lòng nàng lại có chút không nỡ. Có lẽ do đã sống như một nữ nhân quá lâu, giờ lại trở về làm nam nhân, thật sự có chút không quen. Dưới gối còn có một bức tượng đất, bức tượng đã không còn rực rỡ như lúc mới làm, màu sắc nhạt dần và phần đất nặn cũng bắt đầu khô lại, thậm chí có dấu vết nứt nẻ. Hòa Yến cầm lấy bức tượng, ngắm nhìn kỹ lưỡng, đây là món đồ mà Tiêu Giác đã mua trong lễ hội thần nước. Trên đường họ đi thuyền lửa đến suối Lạc Oanh, trên sông, họ nhìn thấy một người bán tượng đất. Tiêu Giác đã nhờ người đó nặn theo hình dáng của Hòa Yến. Tóc dài tết thành bím nhỏ trước trán, buông xuống sau lưng, mặc váy đỏ, mang giày đen, khuôn mặt tươi cười, vừa lạ vừa quen, chính là hình ảnh của nàng. Hòa Yến đã biết từ lâu, món đồ này không thể mang về Lương Châu về, nhưng thực sự phải để lại đây. Nàng lại không nỡ, tựa như nơi nào có tượng đất này, nơi đó chính là nơi ký ức tồn tại. Nếu để lại đây, chẳng khác nào vứt bỏ những ký ức về Ký Dương. Nhưng những ký ức, dù vui dù buồn, nàng không muốn quên đi. Không định mang về sao? Tiêu Giác ngồi bên bàn, liếc nhìn nàng một cái. Hòa Yến thở dài, mang về sợ bị người ở Lương Châu vệ phát hiện. Lộ sơ hở thì không hay. Tiêu Giác nhếch môi cười. Ngươi không phải là kẻ giỏi lừa dối, sao lại không tìm được lấy một cái cớ? Hòa Yến thầm nghĩ, những chuyện khác thì không sao, nhưng việc giấu giếm thân phận này, từ kiếp trước đến kiếp này, nàng luôn rất cẩn trọng, bởi vì một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vẫn nên cẩn thận là hơn, cẩn thận thì vẫn hơn. Nàng vừa nói, vừa nắm chặt cây gậy của bức tượng trong tay. Không nỡ buông, Tiêu Giác cười khẩy, ngươi có thể nói là mua về để tặng cho vị hôn thê của mình. Hòa Yến khựng lại, nhìn hắn, cũng được sao, ngươi không phải là kẻ thanh cao trong trắng, giữ mình cho vị hôn thê, si tình đến mức đi đâu cũng nghĩ đến nàng ấy sao. Mua một bức tượng đất làm kỷ niệm mang về tặng nàng. Có gì không được, lời nói này khiến Hòa Yến tỉnh ngộ. Đúng vậy, nàng vẫn còn là một người có vị hôn thê, nghĩ kỹ thì lời của Tiêu Giác rất có lý. Nàng liền cầm lấy bức tượng, cẩn thận bỏ vào hành lý, khen ngợi Tiêu Giác, đô đốc, ta phát hiện ra, ngươi mới thực sự là bậc thầy trong việc lừa dối. Tiêu Giác đặt cuốn quân sách xuống, nhìn nàng, khẽ nhướng mày, ta chỉ nói đùa, đừng để tâm. Hòa Yến thở dài. Ở lại Ký Dương lâu quá, giờ phải về Lương Châu về, ta có chút không nỡ. Nơi đây là vùng sông nước dịu dàng, người dân chất phác, đến đây rồi ắt sẽ nảy sinh sự quyến luyến. Đời này không biết có còn cơ hội quay lại hay không. Mà dù có trở lại, cũng chẳng biết sẽ là bao nhiêu năm sau. Ngươi muốn ở lại, Tiêu Giác hỏi, Hòa Yến gật đầu, rồi lại lắc đầu, không. Ta thích nơi này, nhưng còn có việc quan trọng hơn cần phải làm. Nếu nàng không có mối thù kiếp trước, đơn thuần chỉ là Hòa Yến, có thể an cư ở nơi này thì còn gì bằng. Nhưng nàng còn những ân oán chưa giải quyết. Dù cảnh đẹp đến đâu, cũng không thể dừng lại, mà phải tiếp tục tiến về phía trước. Ý ngươi là lập công danh, giọng hắn mang chút mỉa mai. Hòa Yến cười, xem như vậy đi. Nhưng đô đốc, trước đây ngài đã hứa, chỉ cần ta cùng ngài đến Ký Dương giải quyết công việc, ngài sẽ cho ta gia nhập Nam Phủ Binh, ngài còn giữ lời chứ? Tiêu Giác đáp, giữ lời, Hòa Yến trở nên vui vẻ, ít nhất nàng đã tiến gần hơn một chút đến mục tiêu mà mình mong muốn. Tiêu Giác cúi đầu, che giấu ánh mắt sâu thẳm của mình, khi ngẩng đầu lên. Thần sắc của hắn đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Đúng lúc hắn định nói thì có người gõ cửa. Đó là giọng của Thúy Kiều. Phu nhân, vào đi, Thúy Kiều bước vào, trên tay cầm một bộ y phục được gấp gọn gàng, liếc nhìn Tiêu Giác một cái, biểu cảm có chút khó xử. Có chuyện gì vậy? Hòa Yến hỏi. Tứ công tử nhà bên bảo nô tỳ mang bộ y phục này trả lại cho phu nhân, nói nhờ có váy áo của phu nhân bảo hộ mà thoát nạn. Vô cùng cảm kích, Hòa Yến nhớ ra lúc Sở Chiêu giúp nàng mang trang phục của Mục Hồng Cẩm đến, nàng đã đưa chiếc váy lụa giao Tiêu Xa không thấm nước, không bị dao kiếm xuyên qua cho hắn, để hắn mặc như một loại áo giáp. Nếu không phải hắn nhờ Thúy Kiều trả lại, Hòa Yến cũng đã quên mất việc này. Nhận lại chiếc váy lụa giao Tiêu Xa, Hòa Yến suy nghĩ một chút rồi đặt nó lên bàn. Trở về Lương Châu về, nàng cũng là nữ nhi, chiếc váy này không còn cần thiết, tốt hơn hết là để lại cho các thiếp của Thôi Việt Chi. Vừa mới đặt đồ xuống, nàng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Giác. Chàng trai trẻ nhìn nàng nghiêng đầu, bình tĩnh nói, ta mua chiếc váy đó, ngươi lại đưa cho Sở Tử Lan. Cũng không phải ngài mua mà. Hòa Ấn nói thật, là Lâm Huynh trả tiền chứ đâu. Tiêu Giác không biểu lộ cảm xúc gì. Hòa Ấn nhận ra hắn đang tức giận, nghĩ lại thì cũng phải thôi. Hắn và Sở Tử Lan vốn là đối thủ, còn nàng lại đưa cho Sở Tử Lan món đồ mà hắn chọn, tự nhiên khiến hắn không vui. Nàng suy nghĩ một chút rồi giải thích. Khi ấy, ta nhờ Thúy Kiều mang váy áo của Vương Nữ Điện Hạ đến cho ta. Nhưng Sở Huynh lo sợ Thúy Kiều là một cô gái nhỏ dễ gặp chuyện, nên tự mình mang tới. Ta thấy Sở Huynh chỉ là một đại nam nhân, tay chân yếu ớt, lại ở gần sông, nếu gặp phải người của U Thác, hay nhát dao là hắn sẽ chết ngay. Tiệm Tú La Phường nói rằng chiếc váy này không sợ dao kiếm hay lửa nước. Ta có giáp sẵn không lo gì, nên đã đưa váy này cho hắn mặc như áo giáp. Tình hình lúc đó qua rối loạn, Hòa Ấn quên mất rằng bộ y phục này là trang phục của nữ nhân. Nàng đưa cho Sở Tử Lan, e rằng hắn cũng không mặc nổi. Sở Huynh, Tiêu Giác chậm rãi nhắc lại, Hòa Ấn bước lùi một bước, nhận ra mình lại lỡ lời, vội vàng sửa lại, tứ công tử, hắn cười nhạt, ta thấy ngươi và Sở Tử Lan rất thân thiết. Không, cũng không quá thân, Hòa Yến nghiêm túc đáp, chỉ là gặp nhau tình cờ, sau này sẽ không gặp lại nữa, để ta nhắc ngươi một lần nữa. Chàng trai trẻ nhíu mày, giọng điệu có chút khó chịu, lạnh lùng nói, ngươi thích ai cũng được, nhưng nếu thích Sở Tử Lan, thì thật sự không biết tự lượng sức. Cách chương.